Xích Tâm Tuần Thiên, chương 117, ngươi từng có tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói đệ nhất lộ ra dấu vết hoạt động bóng đen đi xuyên tại phương thị tộc, rất nhanh đi tới từ đường một cái trở mình, tiến vào từ đường bên trong phương trạch hậu bây giờ liền bị giam lòng tại từ đường bên trong, phương hạc linh thật cũng không từng ngược đãi, chẳng qua là chiếm hắn quyền, không cho hắn ra mà thôi. Bóng đen này bước đi vào từ đường, phương trạch hậu còn chưa ngủ, đang phương gia liệt tổ liệt tông trước bài vị ngồi chồm hổm. Bóng đen nói ra, Hạc Linh đi ra ngoài, ta cảm thấy không đúng lắm. Chúng ta là không phải. Do hắn đi thôi, Phương Trạch Hậu không quay đầu lại. Hắn trưởng thành, khó tránh khỏi muốn chứng minh chính mình. Nhưng là, không có nhưng là, quả thật bởi vì ta tư tâm, mất đi Phương gia đời sau ưu tú nhất người trẻ tuổi. Hiện tại Vân Quốc Thương Lộ cũng không đáng tin cậy rồi, cùng mặt khác hai nhà so với, Phương gia không có tương lai. Hạc Linh muốn lộng hiểm, liền khiến hắn bác một lần tốt lắm. Bác thắng dĩ nhiên tốt. Nếu như bác thua, ta đây cái làm cha, vì hắn lật tẩy. Chỉ sợ áp lên toàn bộ phương gia, chỉ cần hắn có thể đủ chân chính trưởng thành. Ta cũng vậy cam nguyện. Bóng đen không nói thêm gì nữa. Hắn trung thành chỉ có Phương Trạch Hậu một người mà thôi. Đối mặt Phương Hạc Linh đoạt quyền, Phương Trạch Hậu cho tới bây giờ không phải là không có sức phản kháng, hắn chẳng qua là lại một lần nữa dung túng con trai tuyển chọn. Khương Vọng cẩn thận vẫn duy trì một khoảng cách tứ linh luyện thể quyết đi sâu vào, đủ để khiến hắn khống chế tinh chuẩn nhục thân. Không cần nhờ vào đạo thuật lực lượng liền có thể đuổi theo mục tiêu. Hắn không cần đuổi theo Phương Hạc Linh, chỉ cần đuổi theo cái kia truy tung Phương Hạc Linh bóng đen mà thôi. Ung dung né qua đêm tuần thành vệ quân, ba cái bóng đen trong thành đi nhanh, cái này tiếp theo cái kia, tự cửa Nam ra khỏi Phong Lâm Thành. Mà thành vệ quân trú địa, ngay tại Nam Giao. Phương Hạc Linh muốn làm gì? Khương Vọng có một ít chù trừ, do dự có muốn hay không cấp Ngụy Nghiễm, Triệu Lãng truyền lại tin tức gì. Nhưng nghĩ đến phía trước còn có một cái tập hình tư lính gác đứng ở vị trí kín đáo, liền quyết định thôi. Tập hình tư người, tất nhiên có trước tiên liên hệ quan phương thủ đoạn. Nếu thật có chuyện gì đó, cũng sẽ không đến trễ. Hắn rất nhanh liền phát hiện, đi tới lộ tuyến đã xảy ra trách đi. Bọn họ xa xa vòng qua thành vệ quân trú địa, tiếp tục đi về phía nam mà đi. Phong Lâm thành đông nam phương hướng là Phượng Khê Trấn, lại đi phía trước còn lại là Tam Sơn thành phương hướng. Mà chính nam phương, thành vệ quân trú địa lại đi về phía nam, liền chỉ có một tòa Ngưu Đầu Sơn, nhưng thật ra chưa từng nghe nói qua có cái gì đặc dị. Lấy Khương Vọng lý giải đến xem, nếu thật có cái gì tà giáo tổ chức, tà đạo xào huyệt, như thế nào cũng không trở thành ẩn thân tại thành vệ quân không coi vào đâu. Phong Lâm thành vệ quân chiến lực cực mạnh, cộng thêm Ngụy Nghiễm đã đột phá, bây giờ Nghiêm đem hai bộ đem đều là đằng long cảnh cường giả. Có nữa năm cái thông thiên cảnh phó tướng, vô luận là đối mặt cái gì thế lực đều có lực đánh một trận. Một khi bắt đầu dùng binh trận chi thuật lại càng đủ để tồi thành nhổ trại. Nhưng Phương Hạc Linh, nhưng lại thật trên Ngưu Đầu Sơn. Ngưu Đầu Sơn có hai cái nhô ra, giống nhau sừng châu, cho nên được gọi là đỉnh núi không cao, cảnh sắc tầm thường, đã không cái gì đạo phỉ chiếm cứ, cũng không tồn tại hung thú hoành hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là có, cũng sớm cấp huấn luyện giã ngoại Phong Lâm thành vệ quân càn quét sạch sẽ rồi. Nhưng chính là như vậy một tòa tầm thường sơn, lúc này bỗng nhiên cho Khương Vọng một loại cắn người cự thú cảm giác. Loại này cảm giác bị áp bách không biết từ đâu mà đến. Từ nơi này nhìn lại thành vệ quân trú địa, lửa trại đã thành tinh điểm. Khương Vọng cưỡng chế trong lòng bất an, theo đuôi nơi xa bóng đen lên núi. Vô luận như thế nào, hắn ít nhất phải biết Phương Hạc Linh đi gặp người nào. Như vậy mới đủ lấy kết án. Mà thôi hắn bây giờ bát phẩm chu thiên cảnh tu vi, tử khí đông lai kiếm viên mãn, đạo thuật diễm hoa đại thành, lại có phía trước tập hình tư tu sĩ làm cảnh báo, có lẽ như gặp ngoài ý muốn, chạy trối chết là không có vấn đề. Chợt có mấy tiếng quái dị chim hót, lộ ra vẻ núi rừng càng thêm an tĩnh. Cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Khương Vọng cầm kiếm tay nắm thật chặt, nhưng không có trực tiếp rút, mũi kiếm ánh sáng rất có thể bộc lộ chính hắn. Hừ... Bỗng nhiên một trận làn gió thơm vọt tới, Khương Vọng cảm giác mình bị một loại mềm mại bao vây, một cánh tay bưng kín bờ môi của hắn. Khương Vọng thân thể chợt nhanh mà thả lỏng, hắn cũng không phải hoàn toàn không có phản ứng thời gian, mà là đã ý thức được người tới là người nào. Bạch Liên, đương cái tay kia chậm rãi trượt xuống, Khương Vọng nhỏ giọng hỏi. Cái tay kia từ Khương Vọng trên môi lướt xuống, một thanh nắm được cằm của hắn, đem mặt của hắn toàn bộ chuyển tới đây. Khương Vọng cho nên thấy được trên mặt bao phủ món đó lụa đen pháp khí Bạch Liên. Làm sao ngươi tới nơi này? Bạch Liên ánh mắt có một ít tàn bạo, nhưng thanh âm lại ép tới rất thấp. Có lẽ tại đây Ngưu Đầu Sơn trên, cũng có nàng kiêng dè tồn tại. Khương Vọng duỗi ngón hướng nơi xa chỉ tỏ vẻ mình là truy tung người khác tới đây. Bạch Liên nới lòng cằm của hắn, lại một thoáng bắt được tay của hắn. Đi theo ta, chấm, tay áo phiêu phiêu, xuyên toa núi rừng như dạ điểu, rất nhanh liền biến mất tung ảnh. Mà cơ hồ cùng lúc đó, trên núi Phương Hạc Linh bỗng nhiên quay đầu lại. Luôn luôn truy tung Phương Hạc Linh đến đây, đích xác là tập hình tư lính gác đứng ở vị trí kín đáo. Hắn là đơn trà tâm phúc dưới tay, bởi vì thông minh tháo vát mà được an bài này lên nhiệm vụ. Một đường đi tới hắn cũng quả thực cẩn thận, trước sau vẫn duy trì một khoảng cách. Nhưng là khi hắn xa xa thấy Phương Hạc Linh quay đầu lại, liền đã biết không ổn. Hắn không nói hai lời, liền rũ ra một cây màu vàng tin hương, đơn chỉ nhất trà sát, liền muốn đem đốt. Hoàng tin một bốc cháy, tập hình tư bên kia lập tức liền có thể biết được tin tức. Hoàng tin thiêu tẫn, đại biểu bốc cháy tin người đã thân hãm tuyệt cảnh. Nhưng này căn hoàng tin, lại không hề có động tĩnh gì, như thế nào cũng không cách nào đốt. Hắn còn muốn kháp quyết nhóm lửa, nhưng mà một con thon dài trắng ngần tay, đã dò xét tới, đem này căn hoàng tin nhẹ nhàng rút đi. Sau đó hắn liền cảm giác cả người đều nhẹ nhàng, bay lên. Càng bay càng cao, lúc này hắn mới phát hiện, kia tại chỗ ngu ngơ, còn làm kháp quyết tư thế người, không đúng là mình sao. Kia lúc này hắn là cái gì? Hồn phách sao? Hắn kinh hãi, hắn giãy giụa, nhưng đã không có chút ý nghĩa nào. Lập tức có một luồng mãnh liệt đau nhức vọt tới, đem hắn toàn bộ. Chìm ngập, xung kích được chia năm xẻ bảy. Mang bạch cốt mặt nạ nam nhân nhẹ nhàng buông tay, tùy ý đã nát vụn không chịu nổi linh hồn tản đi. Là tập hình tư người A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã được đến tình báo hắn nhẹ giọng cười nói. Đơn trà thật đúng là dũng khí có thể khen. Phương Hạc Linh liền đứng ở giữa núi rừng, nhìn xa xa bạch cốt sứ giả rút hồn lục soát phách một màn này. Hắn không cách nào ức chế từ sâu trong nội tâm tràn ra hàn ý, nhưng vẻ mặt của hắn cũng rất bình tĩnh. Từ hắn tuyển chọn giam lòng cha đẻ một khắc kia lên, hắn liền rõ ràng mình làm ra cái dạng gì tuyển chọn. Này là hắn lựa chọn của mình. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Hắn nhất định phải trưởng thành, hơn nữa không còn có quay đầu lại khả năng. Ta đã bị tập hình tư theo dõi. Kế tiếp làm sao làm? Hắn hỏi, người này chết rồi, tương đương đã thừa nhận ta có vấn đề. Ngươi có vấn đề gì? Bạch cốt sứ giả âm thanh rất kinh ngạc. Một tên lính gác đứng ở vị trí kín đáo tại thi hành nhiệm vụ lúc hy sinh, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Ai có thể đủ xác định hắn chết cùng ngươi có liên quan? Đại nhân, Phương Hạc Linh có một ít bực tức, cũng có chút bất đắc dĩ. Ta là thật tâm vì ngài làm việc, nên làm ta đều làm, đã không có đường quay về. Ngài cũng đừng lại trêu đùa ta. Không không không, ta không có trêu đùa ngươi. Ta cũng vậy thật lòng nói chuyện với ngươi. Tập hình tư nếu như điều tra Phương gia, có thể tra ra thứ gì tới sao? Không thể, nên xử lý được dấu vết ta đã xử lý sạch sẽ. Hơn nữa bản thân, ta quả thật không biết ngài an bài ta làm đến những sự tình kia có cái gì ý nghĩa. Tập hình tư cái gì đều tra không ra, vậy hãy để cho bọn họ đi thăm dò. Phương Hạc Linh thở dài một hơi. Nhưng có đôi khi bọn họ không cần chứng cớ. Đối phó người bình thường đúng là như thế. Bạch cốt sứ giả nở nụ cười. Nhưng là đừng quên, ngươi là đạo viện học sinh. Ta quả thực có hiểm nghi, đạo viện chưa chắc có thể duy trì ta đi. Đáng thương tiểu tử, ngươi căn bản không biết ngươi có được có cái gì. Bạch cốt sứ giả cười hai tiếng, xoay người hướng trong núi đi. Chuyện ngày hôm nay hủy bỏ, trở về đi thôi. Cách chương.